Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 837, tiểu lôi lôi, cậu nha nhìn học thêm chút đi. Góc truyện audio.com, editor, may, nam tiểu tố hít một hơi thật sâu, lại phun ra, gật gật đầu thật mạnh, một bộ dáng rõ ràng, tôi hiểu, sau đó đi theo Kỳ Mộ Phi cùng nhau ngồi xuống. Một màn như vậy, nhìn ở trong mắt một đám người chung quanh, tựa như bộ phim không tiếng động thế kỷ trước, quả thực diễn tràn đầy tình cảm a, mấy người đàn ông ăn ý nhìn nhau. Sở Nam Xuyên hát câu, người đa tình sẽ luôn bị vô tình tổn thương, tập thể mở ra hình thức ánh mắt giao lưu, Hoàng Phủ Bạc Ái, Kỳ Nhị, cậu nha động tác đủ nhanh chóng đó, Lôi Nạc, lúc trước người ta còn nhìn cậu khó chịu. Hôm nay đã trực tiếp sát tay nhỏ sóng vai đi rồi. Sở Nam Xuyên, chậc chạc, Quý Diệc Thừa, tiểu lôi lôi, cậu nha nhìn học thêm chút đi. Sở Nam Xuyên, đúng vậy, cậu còn không bỏ thêm sức lực, tiểu ý ý sẽ bị người đàn ông khác lừa đi. Đến lúc đó đặc biệt, sao đừng khóc với tôi. Quý Diệc Thừa, cũng đừng khóc với tôi. Hoàng Phủ Bạc Ái, còn có tôi. Sau đó tập thể dùng một loại ánh mắt. Tiểu lôi lôi cậu hết thuốc chữa rồi, đồng thời ném ánh mắt khinh bỉ xem thường, Lôi Nạc, khóe môi vị lôi thiếu nào đó kéo một cái, trong miệng nguyền rủa mắng một tiếng, nhìn cô gái xinh đẹp dưới dù mặt trời bên cạnh, sau đó trong tay cầm cá biển vừa mới nướng tốt, đi qua, Sở Nam Xuyên vẫy tay với Iris, công chúa, mau tới đây, tôi nướng cánh gà cho cô, cách chương.